Chương 85, vì nàng. Thế nhưng là vừa mới ngươi cũng nhìn thấy, kia âm lưới đao bị Viêm Liệt tránh thoát về sau, vờ ơ ý ma vây quanh hắn phía sau. Công kích như vậy, ai có thể trốn được? Chúng võ giả trên mặt đều lộ ra hoảng sợ biểu lộ, bởi vì bọn hắn tự nhận, nếu như đổi thành mình, sẽ chỉ so Viêm Liệt càng chật vật, càng thê thảm hơn. Đúng vậy, chật vật lại thê thảm tiếp xuống, Viêm Liệt ngay tại tất cả mọi người trước mặt, khắc sâu phô bày hai cái này danh tử. Đinh đinh thùng thùng êm thai tiếng đàn, từ thiếu nữ xanh thẳm ngón tay ngọc ở giữa đổ xuống mà ra. Có thể mang đến lại không chỉ là quấn lương ba ngày âm nhạc, còn có nghiêm nghị sắc cơ. Viêm Liệt không mạnh sao không? Hắn rất mạnh, thiên cấp đỉnh phong cổ võ giả. Sao có thể nói không mạnh? Hạ An Thành quỷ thị bên trong, thậm chí tìm không thấy một hai cái mạnh hơn hắn người. Thế nhưng là, chính là như vậy một cường giả, tại thiếu nữ tiếng đàn công kích đến, nhưng không có một tơ một hào sức hoàn thủ. Vô số âm lưới đao liên miên không ngừng, hình thành một cái như cơn lốc, đem Viêm Liệt bao khỏa ở trong đó. Vô luận hắn như thế nào tả xung hữu đột, cuối cùng đều sẽ bị âm lưới đao công kích ngăn cản trở về. Viêm Liệt vết thương trên người càng ngày càng nhiều, thể nội huyền khí tiêu hao QNZ càng lúc càng nhanh. Bởi vì chỉ có không ngừng vận chuyển huyền khí, mới có thể ngăn cản được âm lưới đao, nếu không hắn đã sớm bị những này âm lưới đao cắt chém thành 7-8 khối. Nhưng nhất làm cho Viêm Liệt sợ hãi lại còn không phải những này âm lưới đao công kích, mà là kia trong ẩn chứa tinh thần xung kích. Trong đầu của hắn bắt đầu không ngừng xuất hiện đã từng bị phản bội, bị ném bỏ, đứng trước tử vong lúc một màn. Phẫn nộ, cứu hận, thống khổ, tuyệt vọng, tất cả mặt trái cảm xúc giống như thủy triều xông lên đầu. A a a a, Viêm Liệt hét lớn, tiện nhân có bản lĩnh ngươi liền thả ta ra ngoài. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Mộ Nhan nhẹ nhàng linh hoạt phát lấy dây đàn, chậm rãi cười nói, Viêm đại đoàn trưởng, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao phải giết ta đây? Viêm Liệt lúc này tâm thần đã đứng trước triệt để sụp đổ, nghe vậy hét lớn, bởi vì ngươi ngăn cản Thiên Tuyết con đường, ngươi rõ ràng niên kỷ so Thiên Tuyết nhẹ, tu vi nhưng còn ở xa cao hơn Thiên Tuyết. Nếu để cho ngươi còn sống, kia Thiên Tuyết chỗ nào còn có thể được xưng là diễn vũ đại lục đệ nhất thiên tài? Lời này từ Viêm Liệt trong miệng nói ra, tương đương với hoàn toàn xác nhận cung Thiên Tuyết không bằng Mộ Nhan sự thật. Đấu thú trường đám khán giả lại lần nữa sôi trào lên. Quả nhiên, ta liền nói thiếu nữ này so cung Thiên Tuyết lợi hại hơn nhiều, ha ha, cái gì diễn vũ đại lục đệ nhất thiên tài, nguyên lai là chỉ là hư danh mà thôi hử. Lao nương liền đặc biệt không quen nhìn cái kia cung Thiên Tuyết. Cả ngày tuyên truyền mình có bao nhiêu lợi hại, một đống nam nhân vây quanh nàng đảo quanh, ha ha, bây giờ bị đánh mặt đi cũng không biết thiếu nữ này đến cùng là thần thánh phương nào, từ nay về sau diễn vũ đại lục thanh vân bảng liền muốn đổi mới Mộ Nhan lại không. Chút nào để ý tới mọi người thấy nàng nóng bỏng ánh mắt. Nàng chỉ là một bên kích thích dây đàn, một bên tiếp tục hỏi, ồ ngươi rất quan tâm cung Thiên Tuyết, vì nàng... Sự tình gì đều nguyện ý đi làm. Đương nhiên Viêm Liệt một bên chống cự lấy âm ba công kích, một bên lớn tiếng tự hào nói, Thiên Tuyết nàng thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ta, là nữ thần của ta, là thế gian này duy nhất sẽ không vứt bỏ ta người. Vì nàng, ta cái gì đều nguyện ý đi làm. Mộ Nhan trầm mặc một cái trước mắt, ánh mắt đảo qua cách đó không xa lồng sắt bên trong nam tử, yếu ớt nói, vì nàng, ngươi thậm chí sẽ đi giết người phóng hỏa. Diệt Diêm Hạo Thiên toàn tộc, ha ha ha ha, là ta đi hệ tờ Diêm Hạo Thiên toàn tộc, vậy thì thế nào? Sau đó còn có một chương a tấu chương xong.